Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, huynh đệ ngươi là thần tiên đi. Đối với ăn gà bên trong muội tử, Sở Phong 10 phần không ưa, bởi vì đang ăn gà bên trong, thật sự là khó có thể phân biệt, một cái người chơi đến cùng là nam hay là nữ. Trước mấy ngày Sở Phong nhàn hạ thời điểm nhìn đến một cái video, là một cái nữ dẫn chương trình sử dụng biến thanh khí video. Bắt đầu thời điểm, một miệng gọi một câu tiểu ca ca, điềm người có chút dính, đến sau cùng vậy mà nói mình là cái nam hoa tử. Khí người huynh đệ kia trực tiếp nổ súng đem dẫn chương trình cho đánh chết tại nguyên chỗ. Về sau, cái kia nữ dẫn chương trình lại một lần dùng biến thanh khí. Bất quá lần này là sau khi đi vào liền sử dụng biến thanh khí, để cho mình thanh âm biến thành âm thanh nam nhân, cùng một cái muội tử trêu chọc. Đến sau cùng, cái kia cái gọi là muội tử lại là cái nam, mà lại cái này nữ dẫn chương trình còn cố ý tìm người nam kia video một chút, mặc lấy một thân nữ trang. Thật sự là khó có thể phân biệt đến cùng là nam hay là nữ. Cho nên, Sở Phong tại cái này trong trò chơi nghe đến giọng nữ về sau, cuối cùng sẽ không tự chủ được kháng cự một chút. Nói không chừng là cái đại điêu manh muội tử đâu. Đừng tìm người, nhanh điểm chuẩn bị tốt nhảy dù. Sở Phong không mặn không nhạt nói đến. Hoa, nơi này có cái tiểu ca ca. Hai lầu ID gọi là thanh nịnh rất chua. Đầu kia truyền đến một trận líu díu nữ hài thanh âm, mười phần thanh thúy dễ nghe. Dù vậy, Sở Phong vẫn là chưa tin hai người kia thật sự là nữ. Tiểu ca ca, chúng ta đi theo ngươi nhảy dù a. Ngươi dẫn chúng ta hai cái ăn gà. Lầu ba hỏi, cái này người ID gọi là xanh mông rất ngọt, thanh âm ôn nhu. Một trận ngạc nhiên dò hỏi, không hứng thú, các người còn là cùng lầu bốn huynh đệ đi. Sở Phong ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, lạnh nhạt nói, huynh đệ, tốt như vậy, lầu bốn huynh đệ ID gọi là chuyên trị đại điêu manh muội. Lúc này lộ ra có chút kích động, đồng thời có chút muốn cười. Cái trò chơi này bên trong muội tử cũng không nhiều, thật vất vả gặp phải. Cái này ngu ngốc vậy mà không muốn mang lấy. Chúng ta không muốn cùng cái này người nhảy dù. Chúng ta liền muốn theo ngươi ăn gà. Mang bọn ta mà tiểu ca ca. Thanh nịnh rất chua âm thanh biến đến ngọt ngào nhơn nhớt. Thì đúng vậy a, lầu bốn thanh âm thật là khó nghe. Tiểu ca ca ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, khẳng định là cái đại soái ca. Mang bọn ta ăn sao sao. Xanh mông rất ngọt thanh âm cũng biến thành có chút yếu ớt. Để Sở Phong không chịu được nhíu mày. Hắn chơi game không thích nhất bị người dạng này ồn ào, tốt a. Vậy các ngươi nghe ta chỉ lệnh, thì hiện tại, chuẩn bị nhảy, ta thì sau lưng các ngươi nhìn lấy đây. Hai nữ hài đều là tân thủ, hiển nhiên tin tưởng Sở Phong lời nói, lúc này mới vừa lên phi cơ, thì theo trên máy bay nhảy đi xuống. Sau đó, trước người một phiến uông dương đại hải, các nàng vừa vặn đầu nhập đại hải trong lồng ngực. Tiểu ca ca ngươi ở đâu a? Chúng ta không nhìn thấy ngươi. Thanh nịnh rất chua hỏi, vừa mới nói sai, ta vừa mới bắt đầu chơi. Biết không nhiều, các ngươi nhảy sớm, nhanh điểm bơi tới đi. Sở Phong trong lòng có chút thống khoái, hai cái này ngốc hàng. Vừa mới lên phi cơ thì nhảy đi xuống, muốn từ trong biển bơi tới trên hải đảo nói ít muốn mấy mươi phút. Đến thời điểm độc vòng co rụt lại, hai cái này ngốc hàng thì chết. Chính mình tổng xem là khá thanh tĩnh. Huynh đệ, ngươi dạng này hố hai cái tiểu muội muội không tốt a. Ta khinh bỉ ngươi, lầu bốn huynh đệ nói ra, ta một người khiêu chiến hắn đội ngũ liền có thể, ngươi có thể lưu lại. Cho ta làm di động 4 cấp bao. Sở Phong không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra, cùng lầu 4 nhảy đi xuống. Sở Phong rất nhanh liền nhặt được một thân trang bị. hắn đem những cái kia không phải rất cần muốn đồ vật đều đặt ở lầu 4 huynh đệ chỗ ấy. Lúc này, Lạc Thành vùng ngoại thành một tòa nhà trong biệt thự, có hai cái nữ chính nghiêm túc ôm điện thoại di động. Nhìn qua giống như là đang ngẩn người một dạng, cái này hai nữ hài tướng mạo đều 10 phần tinh xảo, cho người ta cảm giác giống như là hai cái búp bê một dạng. Dáng người mảnh mai, nhưng là cái kia đại địa phương lại không có chút nào nhỏ. Lúc này, các nàng đều mặc lấy váy ngắn, ghé vào một chương mềm nhũn giường lớn phía trên, vảnh lên tinh xảo bàn chân nhỏ, nhìn trước mắt một phiến uông dương đại hải. Hai người bọn họ cũng là bị Sở Phong vừa mới lừa gạt nhảy đi xuống nữ hài. Một cái tên là An Thanh Nịnh, một cái tên là An Xanh Mộng, là Lạc Thành bên trong một đôi chị em gái, tướng mạo giống nhau y hệt. Nghe đồn game mobile ăn gà chơi rất vui, hai tỷ muội lúc này mới download phía trên, chơi thanh thứ nhất, nhưng là, các nàng nhảy dù nhảy quá sớm, đến bây giờ đều không nhìn thấy bóng người. Đối tại hai người bọn họ tới nói, cái trò chơi này thể nghiệm cảm giác cực kém. Tiểu ca ca, ngươi ở chỗ nào nha? Chúng ta làm sao còn không nhìn thấy ngươi? Thanh Nịnh rất chua mở miệng hỏi. Ngay tại các ngươi ngay phía trước, các ngươi hướng về phía trước du chính là không sai, cứ như vậy, một mực du, Sở Phong nói ra, trên thực tế lại cho hai cái này ngu ngốc chỉ sai đường. Hai người bọn họ ngay tại vây quanh hải đảo xung quanh, dạng này vòng xuống đi không cần nói co lại độc vòng, liền xem như vĩnh viễn không co lại độc vòng. Các nàng du cái 3 ngày 3 đêm đều lên không bờ. Huynh đệ, người dạng này lừa gạt hai cái tiểu muội muội không tốt a. Chuyên trị đại điêu manh muội lại một lần nữa mở miệng. Có cái gì không tốt? Nghiêm túc cõng ngươi bao. Ngươi cái này di động 4 cấp bao cũng không thể cứ như vậy không có. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Trừ Phong hiện tại không có chút nào thư giãn. Bởi vì ván này nhảy dù thời điểm, hắn liền thấy bên cạnh một cái anh em, nhân vật kia nhân vật so với người khác đại quá nhiều. Ít nhất là người khác gấp 3, cũng chính là 5 mét. Dạng này cự nhân, một đấm là có thể đem người khác cho đập chết. Cho nên, Sở Phong 10 phần vững tin, ván này là gặp phải thần tiên cục, nhìn tới hoa hạ bên trong nhân tài vẫn là rất nhiều. Lại có người nơi tay du bên trong khai phát hack. Bất quá muốn nói Sở Phong có sợ hay không? Khẳng định là không sợ. Hắn đã sớm đem súng chiến loại trò chơi cho mò thấy. Liền xem như mở hack, Sở Phong vẫn như cũ không hoảng hốt. Chí ít, game mobile bên trong đáng sợ nhất một loại treo, khóa máu treo, không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Sở Phong đối với cái này treo chuyên môn chế tác một cái phản hách trình tự. Cái này treo là mở không ra. Hắn treo thì nói không chừng. Cũng tỉ như vừa mới cái kia thần tiên, cự nhân treo. Cũng 10 phần đáng sợ. Huynh đệ, ta nhìn tình huống không ổn a. Chúng ta ván này chỉ sợ là tiến vào thần tiên cục. Lầu 4 cũng phát hiện cái gì? Có chút kinh hoàng. Không hoảng hốt, ăn thuốc, người ngoan ngoãn làm ngươi 4 cấp bao. Hắn sự tình đều giao cho ta. Sở Phong lòng tin tràn đầy. Hai người vượt qua P thành. Tại P trong thành triển khai một trận ác chiến. Bởi vì bọn hắn chỉ có 2 người. Mà hắn đội ngũ đều là 4 người. Cho nên Sở Phong đánh hết sức cẩn thận. Người khác đều là 4 người. 2 người chúng ta. Chỉ sợ liền P thành cái này một cái kiếp nạn chúng ta đều không độ qua được. Lầu 4 có chút kinh. Hồn bạt vía. Cái trò chơi này làm quá rất thật. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất dễ dàng khiến người ta khẩn trương. P thành có thể nói là đứng đầu nhất thành một trong. Bên trong người quá nhiều. Bên ngoài mưa bom bão đạn. Đánh 10 phần hỏa nhiệt. Đã ngươi hoài nghi. Vậy ngươi thì cho ta xem trọng. Sở Phong một người cầm thương lao ra. Bên ngoài thương hỏa đang kịch liệt đây. Sở Phong bỗng nhiên lao ra, tiện tay thì điểm 4 thương. Súng bên ngoài thêm ra đến 4 cái bao. Ngọa Tào huynh đệ, ngươi là thần tiên đi. Sở Phong trong lỗ tai chỉ còn lại có lầu 4 kinh hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.